Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một tuần, tôi đã đào được 100 đồng coin để đáp lại sự nhiệt tình không hề giấu giếm của Điền Hạo Nhiên. Tôi quyết định tặng cho cậu ấy toàn bộ 100 đồng coin này khi tôi đưa chiếc USB chứa chìa khóa cho Điền Hạo Nhiên và nhắc nhở cậu ấy phải giữ đến năm 2021. Tôi nói, dù bây giờ cậu có thể không tin, nhưng công nghệ blockchain mà Bitcoin đại diện chắc chắn sẽ mang lại sự thay đổi to lớn cho thế giới. Bitcoin chắc chắn sẽ trở thành đồng tiền quốc tế mới. Cậu phải tin lời tôi, giữ những đồng coin này nhé. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự hoài nghi hoặc chế giễu, nên chuẩn bị sẵn cả đống lời lẽ để thuyết phục cậu ấy. Không ngờ, Điền Hạo Nhiên lại rất vui mừng và hỏi tôi. Cậu cũng biết về Bitcoin à? Cậu cũng tin blockchain sẽ thay đổi thế giới sao? Hai mắt tôi sáng lên, nhìn cậu ấy với ánh mắt khác. Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi giống như hai anh em thất lạc lâu ngày, trong biển người mênh mông, đã tìm thấy nhau và ôm chặt lấy nhau. Không biết có phải vì Bitcoin hay không, từ đó Điền Hạo Nhiên coi tôi là bạn tri kỷ, thường xuyên tìm tôi để trò chuyện về Bitcoin sau mỗi giờ học. Điều này khiến Tưởng Nhiễm Nhiễm vô cùng tức giận. Một lần, thấy chúng tôi trò chuyện rất hợp, cô ấy còn chạy lại hỏi chúng tôi đang nói gì. Sau khi nhìn nhau, Điền Hạo Nhiên nói với cô ấy. Chuyện chúng tôi đang nói, chắc là cậu không hiểu đâu. Nụ cười trên môi cậu ấy khiến Tưởng Nhiễm Nhiễm tức đến phát điên. Khi Điền Hạo Nhiên trở lại chỗ ngồi, Tưởng Nhiễm Nhiễm còn chế giễu tôi, nói rằng dù tôi có làm thân với học bá cũng chẳng thể cải thiện được thành tích. Cậu chỉ là một kẻ học kém, xếp hạng 340, đừng làm mất thời gian quý báu của Điền Hạo Nhiên nữa. Thời gian của cậu ấy, nếu không phải dành cho cậu, thì cũng có thể làm thêm vài bài tập nữa. Đúng là, loại học kém như cậu, chẳng hiểu gì về giá trị thời gian của học bá đâu. Nhìn thấy mắt của Tưởng Nhiễm Nhiễm sắp lộn ngược lên trời, tôi nghĩ tôi đã cho cô ta một bài học đủ rồi. Trước mặt cả lớp, tôi không nói gì, chỉ đơn giản là vả cho cô ấy một cái tát. Tưởng Nhiễm Nhiễm kêu lên một tiếng rồi chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm tố cáo. Hừ, tôi chẳng sợ cô ta đâu. Khi giáo viên chủ nhiệm và Tưởng Nhiễm Nhiễm bước vào lớp, tôi còn khóc to hơn cả cô ta nữa. Cả giáo viên chủ nhiệm và Tưởng Nhiễm Nhiễm đều sững sờ. Tôi khóc lóc, nước mắt tèm lem. Thưa cô, Tưởng Nhiễm Nhiễm đã chế nhạo em. Cậu ấy bảo em là đồ ngốc, giống như mẹ em, học thế nào cũng chỉ là đồ ngốc. Giáo viên chủ nhiệm lập tức nhìn Tưởng Nhiễm Nhiễm, ánh mắt rõ ràng là hỏi cô ấy, có nói những lời vô liêm sỉ như vậy không? Tôi nức nở, ngẩng mặt lên hỏi giáo viên chủ nhiệm. Cô ơi, em chỉ muốn học hành chăm chỉ, cho nên mới nhờ Điền Hạo Nhiên kèm cặp. Em muốn tiến bộ, liên quan gì đến Tưởng Nhiễm Nhiễm? Chẳng lẽ, cậu ấy cướp mất bố em còn chưa đủ sao? Bây giờ cậu ấy còn không cho em học, không cho em tiến bộ sao? Giáo viên chủ nhiệm nhất thời không nói được gì, ánh mắt nhìn Tưởng Nhiễm Nhiễm trở nên phức tạp. Về chuyện mẹ của Tưởng Nhiễm Nhiễm cướp bố tôi, giáo viên chủ nhiệm đương nhiên biết rõ. Vì vậy, ngay sau đó, màn trình diễn xuất sắc nhất của tôi bắt đầu. Tôi vừa khóc nấc, vừa run rẩy từng câu. Thưa cô cũng là mẹ, cô cũng có con, em muốn hỏi cô, nếu em là con của cô, mà con của dì kế chỉ vào mặt mình mắng mỏ, nếu em không tát lại cô ấy, có phải là không đúng với chính mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải không đúng với cô không? Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ việc mẹ con Tưởng Nhiễm Nhiễm quá đáng. Mẹ cậu ấy đã chiếm lấy bố em, mẹ con họ chiếm lấy cả nhà em, đến cả phòng của em cũng bị giao cho Tưởng Nhiễm Nhiễm. Theo lý thì cậu ấy đã chiếm được những gì vốn thuộc về em, nhưng cậu ấy vẫn không buông tha, còn muốn đạp lên mặt em, rõ ràng là không cho em con đường sống. Cô nói xem, em phải làm sao? Tôi khóc đến mức không thở nổi, rất nhanh đã khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy xót xa. Vừa nói xong, giáo viên chủ nhiệm quay lại, lập tức chỉ trích Tưởng Nhiễm Nhiễm. Tưởng Nhiễm Nhiễm, con người phải biết quý trọng những gì mình có, quá cố chấp và luôn muốn chiến thắng chỉ khiến người ta trở nên hẹp hòi. Chuyện lần này là lỗi của em, biến cố gia đình của bạn Chu Vũ Tình, mẹ con em phải chịu trách nhiệm chính. Em xem bạn ấy trông như thế này, cô nhìn mà thấy đau lòng. Em đừng có làm khổ người khác nữa. Tưởng Nhiễm Nhiễm nhìn giáo viên chủ nhiệm với ánh mắt đầy tuyệt vọng, trong mắt cô ấy là một loạt dấu chấm hỏi. Ha ha, trong lòng tôi vui như hoa nở, cúi đầu không thể nhịn được cười. Cách chương.